Chương 327, Ly ổng trên tàu. Thiếu tá, chúng ta không thể chạy thoát khỏi nó được đâu, rõ ràng là nó đang trêu đùa và giết từng người một. Một người quân lính hét lên, vẻ mặt hoảng sợ, hắn cảm thấy có một bóng đen đang phủ lên cả cơ thể hắn ở sau lưng, cảm giác ngột ngạt và đè nén. Khuôn mặt Ly ổng dần dần âm trầm và giận dữ, cả đội của hắn chỉ còn lại 3 người, nếu cứ tiếp tục như vậy thì toàn đội sẽ bị tiêu diệt mất. Ly ổng cắn răng quyết định, hãy dừng lại vào bãi đất trống phía trước, ta sẽ ngăn cản nó, còn hai người đưa em gái ta chạy trốn. Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Hai người quân nhân vui vẻ trả lời, nói thật thì họ không có dũng khí để đối mặt với sinh vật khủng bố như con vẹn chờ ở sau. Vài giây tiếp theo, đám người dừng lại ở một bãi đất trống, Ly ổng nhanh chóng đưa em gái của hắn cho hai người kia cong lên lưng, hai người quân nhân tiếp nhận xong liền chạy về phía trước, còn Ly ổng đứng yên một chỗ. Hắn quay đầu nhìn về sau với một ánh mắt lạnh lẽo chờ đợi vẹn trở xuất hiện. Vù vù, Ly ổng chưa chờ lâu, một bóng đen đáp xuống khu đất trống trước mặt hắn, đó là một con vẹn trở cao 3 mét đã đuổi theo họ từ khi họ vừa rời khỏi căn cứ kia. Ly ổng lạnh lẽo nói, mày là thứ chết tiệt gì, tại sao lại luôn bám theo bọn tao? Những vẹn trở bình thường khác chỉ đuổi theo con người trong một khoảng cách giới hạn, hiếm lắm mới có một vẹn trở đuổi theo tận chân trời góc bể như con vẹn trở trước mặt Ly ổng. Hầu như tất cả vẹn trở sẽ không truy đuổi nếu như mất dấu con mồi. Rõ ràng là con vẹn trở này có gì đó khác lạ so với lũ vẹn trở bình thường. Gào, con vẹn trở cao 3 mét mở ra miệng rồi gào thét, hàm răng sắc nhọn với hai cây răng nanh cực kỳ nổi bật. Ly ổng nhíu mày, hắn cảm nhận được một sự hận thù rất lớn của vẹn trở đối với hắn. Hư, Ly ổng vung tay về phía trước, hắn sử dụng năng lực tiến hóa không khí. Vì lời nói của hắn không câu được bao nhiêu thời gian do vẹn trở chẳng hề muốn nói chuyện, nên Ly ổng quyết định tấn công phủ đầu. Không khí ở trước mặt Ly ổng bỗng nhiên ngưng động lại rồi biến thành một khối khí cứng rắn đập mạnh tới vẹn trở. Đôi mắt một đen đầy lý trí với một trắng lạnh nhạt, xem thường tất cả của tao nhìn thấy được năng lực tiến hóa của Ly ổng, nhưng tao không tránh né, cảm xúc thù hận của tao khi đối mặt với Ly ổng đã lên đến đỉnh điểm. Một tia lý trí cuối cùng không thể chống lại và mặc cho hận thù điều khiển cơ thể tao. Gào, vẹn trở cuồng hống rồi đánh ra một quyền thẳng tới khối không khí. Ầm, hai loại sức mạnh va chạm vào nhau rồi nổ tung, nhưng khối không khí kia bị đánh tan vỡ bởi nắm đấm của tao. Rõ ràng rằng sức mạnh của Ly ổng chưa đủ để chống lại tao, dù Ly ổng có năng lực tiến hóa. Không tệ chút nào, đã lâu rồi ta mới cảm nhận được nguy hiểm. Ly ổng liếm môi một cái rồi nói, ánh mắt Ly ổng thay đổi. Ánh mắt kia thuộc về một chiến binh vừa bị khơi dậy chiến ý bởi một đối thủ mạnh mẽ. Ly ổng đã trải qua nhiều trận chiến để có được thành tựu như bây giờ. Làm sao hắn lại là một kẻ nhu nhược chứ? Ly ổng thét lên một tiếng dài rồi phóng tới gần tao. Hắn sử dụng năng lực tiến hóa để tạo ra những cái nắm đấm bằng không khí rồi hoành sát tao. Ầm ầm ầm, tao đứng yên một chỗ. Hai cánh tay vung vẩy liên tục tạo ra từng luồng gió mạnh thổi lên một tầng đất cát. Các nắm đấm không khí kia đều bị đỡ được. Tao thuận thế tiến lên và đấm mạnh thẳng vào ngực của Ly ổng. Vành Ly ổng phun ra một ngụm máu tươi rồi bay về phía sau. Thật may rằng hắn kịp thời ngưng kết không khí ở vùng ngực và chặn được đòn tấn công chí mạng vừa rồi. Ta đoán rằng mình phải sử dụng toàn bộ sức mạnh rồi. Ly ổng nói với giọng khát máu, ánh mắt hắn hung hăng hơn nhiều. Dù gì tinh thần bị nhiễm một cảm giác khát máu sau mỗi trận chiến, và giờ đây sự khát máu kia đã bộc lộ ra hết. Ly ổng đứng lên. Hắn lột bỏ lớp áo và lộ ra một cái thân thể cường tráng, các mũi bụng hiện rõ ra ngoài dưới ánh sáng từ hai viên mặt trăng. Ly ổng hít một hơi thật dài, tất cả cơ bắp của hắn căng lên và trở nên cứng cáp. Hắn vừa sử dụng năng lực tiến hóa lên chính mình, giờ đây toàn bộ cơ thể của Ly ổng ngập tràn trong không khí cứng cáp khiến sức mạnh, sự phòng ngự và tốc độ của Ly ổng tăng lên một tầm cao mới. Đến đây đi! Ly ổng hưng phấn giống to một tiếng. Cả người hắn tỏa ra một cô áp lực đạt đến tam dương hậu kỳ. Tao tung người lên trên không trung rồi mượn sức mạnh từ trọng lực và sức nặng cơ thể để đánh ra một đòn tấn công từ trên cao thẳng xuống tới Ly ổng. Ly ổng cười lạnh, hắn đấm ra một quyền đỡ lấy tao. Vành mặt đất bên dưới Ly ổng vỡ nát thành nhiều mảnh, vết nước kéo dài 5-6 mét mới dừng lại. Ly ổng không hề hấn gì, hắn vẫn đứng yên trên mặt đất như một cái cây không bao giờ gãy ngã, còn tao thì bắn ngược ra sau. Một tay của tao gãy thành mấy khúc, tuy nhiên nó đang được hồi phục cấp tốc nhờ luồng khí thể màu đen xung quanh tao. Gào, tao đáp xuống đất và gầm gừ, sau đó tao tiếp tục phóng tới và tung ra những đòn tấn công bằng toàn bộ sức mạnh, mỗi một quyền đều tạo ra âm thanh nổ vang,